Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3239, chương 3240, cầm lấy đi bảo lấy chơi. Cầu viện, bày ở cơ cảnh trước mặt chỉ có cầu viện một con đường. Chỉ có đánh bại hoặc là ngăn chặn Diệp Chân Phương này tạo hóa cảnh cường giả. Đại quân tài năng có đất dụng võ, cái này là đạo tổ sửa ngày sau. Một đám danh tướng danh soái xấu hổ, mấy vị tạo hóa thần nhân khả năng không có cách nào cải biến chiến cuộc. Nhưng là tạo hóa thần tướng tuyệt đối có thể. Trước tiên, cơ cảnh phát ra cầu viện tin khẩn. Cầu viện mục tiêu, tự nhiên là phụ vương hắn ly thân vương Cơ Nguyên. Về phần phái bao nhiêu viện quân tới, còn có cùng trời miếu nhật nguyệt máng xối người phiên dịch tình. Cũng là phụ vương hắn Cơ Nguyên sự tình. Tuy nhiên phẫn nộ đến sắp biệt xuất nội thương, nhưng là cơ cảnh cầu viện tin khẩn trong tự thuật vẫn là rất lợi hại khách quan. Không có khuếch đại Diệp Chân Phương diện chiến lực, càng không có dấu giếm Diệp Chân Nhất Phương Phương mới tại ngắn ngủi trong nháy mắt oanh sát bốn vị tạo hóa thần tướng khủng bố chiến lực, càng bổ sung chính mình một số ý nghĩ. Cơ cảnh cho rằng, Trấn Hải trong quân tạo hóa cảnh lực lượng sẽ chỉ so với vừa nãy biểu hiện ra ngoài lực lượng càng mạnh. Cái này khiến phụ vương hắn Cơ Nguyên phái ra viện quân số lượng lúc cũng sẽ một cái không sai biệt lắm suy tính. Nhất định phải lấy ưu thế lực lượng thủ thắng, còn nhất định phải là đại thắng. Bằng không, hôm nay tổn thất bốn vị tạo hóa thần tướng liền phi thường to lớn. Tạo hóa cảnh chiến lực, nhất là tạo hóa thần nhân đi lên tạo hóa thần tướng. Mỗi một vị trưởng thành đều cần lượng lớn thời gian cùng tư nguyên. Tình huống trước mắt dưới, mỗi tổn thất một vị tạo hóa thần tướng cũng là mãi mãi tổn thất to lớn. Cho nên, ở sau đó trong chiến tranh, vô luận là Cơ Nguyên vẫn là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Phương mặt, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem loại tổn thất này cho tìm trở về. Trong đại doanh, nhìn lấy chậm rãi tiến lên tới Trấn Hải quân, cơ cảnh cố tự trấn định lấy, không ngừng ổn định lấy quân tâm. Đừng hốt hoảng, viện quân lập tức tới ngay, lập tức tới ngay, một bên nói, cơ cảnh một bên nhìn về chân trời có hay không lưu quang xuất hiện. Mặc dù nói cơ cảnh đại doanh khoảng cách ly thân vương Cơ Nguyên đại doanh có hơn 7 vạn dặm, nhưng khoảng cách này đối với tạo hóa cảnh cường giả mà thôi, tối đa cũng liền mấy hơi thở mà thôi. Cho nên cơ cảnh tin tưởng vững chắc viện quân lập tức tới ngay. Cho dù là giờ này khắc này một khắc đồng hồ trôi qua, viện quân còn chưa tới, nhưng là cơ cảnh vẫn như cũ tin tưởng vững chắc viện quân lập tức sẽ đến. Hẳn là phụ vương hắn đang tập trung lực lượng cường đại hơn. Trước mắt Trấn Hải quân biểu hiện ra ngoài lực lượng cùng khả năng có được tạo hóa cảnh lực lượng, cũng không phải tùy tiện phái ra mấy vị tạo hóa thần tướng là được rồi. Tạo hóa thần vương, nhất định phải có tạo hóa thần vương cảnh cường giả tham chiến. Tài năng áp chế này phương công kích kia cực kỳ sắc bén Lạc Nhật thần xà. Đại soái, thời gian đến, kết thúc tu luyện hạ kỳ đứng sau lưng Diệp Chân, nhắm mắt tu luyện Tiễn Úy cùng Di Liệt bốn người, cũng đồng thời mở to mắt, một khắc đồng hồ thời gian nháy mắt đã qua, vừa rồi bởi vì ba vị tạo hóa thần tướng vẫn lạc hạ xuống thiên địa mưa máu, đã thưa thớt không ít. Tiến công đi, Diệp Chân hạ đạt quân lệnh nhẹ nhàng, nhưng là Diệp Chân soái hạm trung tướng giây lát đất đứng lên, lẳng lặng nhìn lấy Diệp Chân, chờ đợi lấy Diệp Chân hạ đạt quân lệnh, bao quát Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi. Một mặt nghiêm nghị, ban đầu, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cho bọn hắn mệnh lệnh là lấy là Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân làm tên. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi thực tế thống soái đại quân, lấy Vu Trọng Văn vì quân sư. Nhưng là tự tác chiến coi là Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi liền phát hiện dưới quyền bọn họ phục sinh quân đoàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là muốn vượt qua Diệp Chân khống chế Diệp Chân dưới trướng Trấn Hải quân, lại là phi thường khó khăn, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng, mà lại, Diệp thật sự biểu hiện ra đến thống soái năng lực tác chiến. Một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận biết, lại thêm Diệp Chân thông qua tổ thần núi phân thân làm ra chiến lược chuyển di chi pháp. Cuối cùng, quân sư Vu Trọng Văn quyết định từ bỏ trước đó kế hoạch, tạm thời nghe theo Diệp Chân chỉ huy. Đây cũng là một cái bất đắc dĩ quyết định, vô luận là Vu Trọng Văn vẫn là Hoàng Kiếm Lại hoặc là Lưu Khởi. Trong thời gian ngắn, bọn họ đều không thể cải biến Trấn Hải quân trạng thái. Vu Trọng Văn cũng tại Diệp Chân quân lệnh hạ đạt lúc đồng thời đứng dậy, bất quá, Vu Trọng Văn đứng dậy lúc trong tay đã nhiều một phương tiểu xảo ấn tỷ, chính là Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân, cùng tổ thần núi phân thân một dạng. Cái này Trấn Quốc Càn Khôn tỷ mặc dù chỉ là phân thân, lại đồng dạng có tiên thiên linh bảo chi năng, mà lại so tổ thần núi phân thân chỉ có hơn chứ không kém. Trấn Quốc Càn Khôn tỷ nhưng không có toái phiến, nhưng là Diệp Chân nhưng từ cái này Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân bên trong mơ hồ cảm ứng được người đạo thần quang khí tức. Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân cụ thể có gì uy năng, Diệp Chân không rõ ràng, nhưng là lúc trước Hồ Châu trong chiến dịch, Vu Trọng Văn lần thứ nhất lộ ra Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân cũng chỉ biểu hiện ra một hạng thần thông năng lực phạm vi lớn che đậy khí tức, có thể hoàn toàn ẩn tàng tạo hóa thần vương toàn lực xuất thủ khí tức. Theo hư không liệp vương phong cửu mạch thuyết pháp, hắn tại ở ngoài ngàn dặm, cũng tức là Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân phạm vi bao phủ bên ngoài, hoàn toàn cảm ứng được chẳng nhiều cường đại đến làm hắn ngạt thở thần vương khí tức. Thậm chí không cảm ứng được xuất động này số lượng có thể xưng lượng lớn thanh tế khí tức. Có thể nói, Vu Trọng Văn thôi động Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân, hoàn mỹ ẩn tàng một ít chân tướng. Đám này khai quốc tướng soái nhóm hẳn là kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, muốn hố Thiên Miếu. Đúng, theo Diệp Chân cũng là hố Thiên Miếu. Ly thân vương cơ nguyên dưới trướng này điểm lực lượng còn không đáng đến khai quốc tướng soái nhóm vận dụng hai kiện Đại Chu Trấn Quốc chi bảo phân thân. Diệp Chân nếu là hố địch nhân, Diệp Chân liền thích vô cùng, mà Diệp Chân nhất hướng ưa thích đem hố địch nhân chuyện này làm càng thêm hoàn mỹ. Vu Thánh Tế, hôm nay một trận chiến này không cần nó, Diệp Chân nói ra, không cần nó. Vu Trọng Văn phản ứng lại nhanh, lúc này cũng không có minh bạch Diệp Chân ý tứ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vu đại nhân, đây là Ly Thân Vương dưới trướng đại quân, cùng cơ nguyên thậm chí là Thiên Miếu liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là vận dụng bình thường lực lượng tốt. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, đối diện hẳn không có tạo hóa thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Nếu có, chỉ sợ sớm đã đi ra. Đại soái ý là, Vu Trọng Văn đã đoán được mấy phần, nhưng vẫn là không quá chắc chắn. Đẹp trai kế hoạch lại hơi làm sửa đổi. Một trận chiến này, chúng ta chỉ vận dụng bình thường lực lượng, Diệp Chân nói ra. Người khác nghe không rõ Diệp Chân lời nói, nhưng là Vu Trọng Văn lại dĩ nhiên minh bạch, mỉm cười gật đầu đồng thời, âm thầm lại là lẫm nhiên. Trước mắt cái này Diệp Chân, rất là không đơn giản, vậy mà đã sớm sờ cho phép bọn họ kế hoạch, bây giờ còn bắt đầu phối hợp bọn họ kế hoạch. Đột nhiên, Vu Trọng Văn liền phát hiện, từ khi trên chiến trường về sau, hắn liền nhìn không thấu Diệp Chân, không còn có ban đầu bày mưu tính kế cảm giác. Rất nhanh, Diệp Chân liền phái ra thường quy chiến lực, Di Liệt, Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến các loại hết thảy 10 vị tạo hóa cảnh lạc nhật thần xà, tổ thần điện tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế 8 tên, tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế 100 tên, toàn lực xuất kích. 8 tên tạo hóa thần tướng, hơn 100 tên tạo hóa thần nhân. Cái này ước chừng là một cái hơi có vẻ hào hoa theo quân thánh tế bộ đội. Bất quá, cũng cực kỳ phù hợp trấn hải quân trước mắt tình huống. Không có dạng này tạo hóa cảnh chiến lực, cũng không có khả năng đánh bại Hồ Châu ma tộc đại quân. 8 tên tạo hóa thần tướng, 100 tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, 10 tên tạo hóa cảnh lạc nhật thần xạ toàn lực oanh kích phía dưới. Cơ cảnh đại doanh phòng ngự đại trận, liền hai cái hô hấp đều không có tiếp tục, ầm vang cáo phá. Sau đó, hai vị thọ nguyên không nhiều tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế, trực tiếp đối cơ cảnh đại doanh ầm ầm xuống vô số liệt diễm. Cơ cảnh đại quân, ngay đầu tiên liền sụp đổ. Về phần cơ cảnh đại doanh còn sót lại hơn 10 vị tạo hóa thần nhân cùng một vị tạo hóa thần tướng. Thậm chí ngay cả nghênh chiến dũng khí đều không có. Liền độn, còn sót lại vị kia tạo hóa thần tướng là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên tạo hóa thần tướng. Cũng không thèm để ý cơ cảnh thân phận, cho nên với hắn đào tẩu lúc cũng không có mang đi cơ cảnh. Cơ cảnh nhìn xuyên mát, cũng không có chờ đến viện quân. Còn sót lại chung với cơ nguyên tạo hóa thần nhân, ngược lại là muốn mang đi cơ cảnh. Thế nhưng là, tại lạc nhật thần xạ trước mặt, bọn họ lại không có bất kỳ cái gì thời cơ. Làm nguyên soái cơ cảnh bị tại chỗ bắt sống, bị bắt sống cơ cảnh ở nơi đó nổi giận muốn chết. Phẫn nộ muốn điên, đã tại muốn như thế nào đối mặt Diệp Chân khả năng nhục nhã. Nhưng là, lại Diệp Chân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bắt sống cơ cảnh liếc một chút. Hắn cùng cơ cảnh ở giữa tầng thứ đã sớm không giống nhau. Diệp Chân bây giờ là điều khiển trong thiên địa này binh hung dòng nước lũ đà thủ. Mà cơ cảnh chỉ là bị Diệp Chân điều khiển binh hung dòng nước lũ đụng nát một khối cố chấp mà thôi. Nhục nhã cơ cảnh, chuyện này Diệp Chân cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Thậm chí chưa từng có xuất hiện tại Diệp Chân trong ý thức. Nhượng Diệp Chân cố ý chiếu cố nhục nhã, cơ cảnh còn chưa xứng. Diệp Chân giờ này khắc này cân nhắc là tiếp xuống hành động, sau đó thậm chí khả năng quyết định tương lai một đoạn thời gian, thậm chí là thời gian rất lâu hồng. Hoan đại thế chiến sự, không chỉ là vì Đại Chu, càng là vì Diệp Chân chính mình. Bởi vì chỉ có suy yếu Thiên Miếu lực lượng, Diệp Chân mới có thể vì chính mình tranh thủ đến thời gian. Vì chính mình, vì Huyền Cơ đạo môn tranh thủ đến thời cơ. Truy sát nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, lưu lại 5 vạn trấn hải quân cùng 1 vạn ma tộc chiến nô đoàn thu thập còn sót lại chiến trường. Còn lại các quân, loại bỏ người bị thương về sau, tiếp tục tấn công. Cự hạ bên trên, quan sát cái này nghiêng về một bên chiến thế Diệp Chân. Lần nữa hạ đạt quân lệnh, chân thân đã sớm tham chiến, lưu lại tinh huyết phân thân nghe lệnh Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Hoàng Kiếm, lưu khởi các loại một đám tướng lãnh. Đồng thời ứng, tại ở ngoài ngàn dặm, chân thân cùng tinh huyết phân thân ở giữa, là có gần như giống nhau cảm giác. Nói cách khác, tinh huyết phân thân đạt được quân lệnh, bọn họ chân thân cũng sẽ biết được tương ứng quân lệnh. Vu Thánh Tế, lại chuẩn bị cho ta 7 chiếc vương cấp cự hạm, sau nửa canh giờ liền muốn. Diệp Chân nhìn lấy Vu Trọng Văn nói ra, cái này, không biết đại soái muốn nhiều như vậy vương cấp cự hạm phải làm gì dùng. Diệp Chân phải kể tới mục đích khá lớn. Cho dù là Vu Trọng Văn trong lúc nhất thời cũng không dám thiện tự làm chủ. Cho dù là khai quốc đại đế Cơ Bang, trong tay vương cấp cự hạm số lượng cũng không nhiều, ta nói là cầm lấy đi bảo lấy chơi, ngươi tin không? Vu Trọng Văn cười rộ lên, chỉ là trong tươi cười có vẻ lúng túng. Vu Trọng Văn phát hiện trên chiến trường tiến vào thống soái trạng thái Diệp Chân không bình thường, khó đối phó. Một chiếc đổi một vị tạo hóa thần tướng, thậm chí có thể là tạo hóa thần vương. Cái này mua bán, đáng giá sao? Giá trị. Vu Trọng Văn trùng điệp gật gật đầu. Vương cấp cự hạm, bây giờ đại đế trở về, chỉ cần đầu nhập tư nguyên tìm chút thời giờ, liền có thể tái tạo đi ra. Nhưng là tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần vương, cho dù có đại lượng tư nguyên, cũng là không ngắn thời gian có thể tạo nên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.